Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, chương 149, ánh mặt trời vừa vặn. Ở Kunio Mayumi biểu lộ ra cãi nhau trạng thái thời điểm. Người phục vụ liền đưa ánh mắt phủi lại đây, như bọn họ quán cà phê. Dùng trà tiệm như vậy quán ăn vặt muốn chính là không khí yên tĩnh. Tuy rằng hắn không đến nỗi sẽ không lễ đem khách nhân đuổi ra ngoài. Như vậy đối với hắn, đối với người khác mà nói đều rất phiền phức. Nhưng hắn đã làm tốt ở hai người cãi nhau thời điểm ngay lập tức đi tới khuyên cách chuẩn bị có. Điều nhìn dáng dấp sẽ không ầm ĩ ở hai người đứng lên đến chuẩn bị lúc rời đi. Người phục vụ thở phào nhẹ nhõm, muốn cãi nhau đi bên ngoài ồn ào không thể tốt hơn. Chính là ra tay đánh nhau cũng không liên quan, nhưng coi như hắn chuẩn bị cung tiễn hai người lúc rời đi, cùng hiện thực rất có chóc ra cảm giác một màn xuất hiện vẽ trang điểm đậm nữ nhân bỗng nhiên xoay. Tròn sinh thăng thiên cách mặt đất bay lên đập vào tường bên trong. Huyết thịt xương tất cả đều khảm nạm ở vách tường bên trong. Khắp phòng cà phê thơm trong nháy mắt bị mùi máu tanh hướng thành không cách nào nói rõ mùi vị. Giết! Giết! Giết người! Người phục vụ hét lên một tiếng về phía sau mau lui lại. Cánh tay đánh bệnh sốt rét đem trên bàn bày đặt máy cà phê chạm ngã. Nóng bỏng cà phê rất nồng nặc hương vị. Để trong phòng mùi đủ mọi màu sắc. A! Giết người! Chạy a! Nhanh! Trong quán cà phê vang lên đủ để cắt ra màng tai tiếng thét chói tai. Từng cái khách hàng sợ hãi tông cửa xông ra nho nhỏ quán cà phê cửa chính đã biến thành ầm. Ướt vớt rán hang ổ. Vừa mở ra giấu đầy con rán ngăn kéo sau. Một mảnh đen kịt lăn dũng mà ra. Thúc mà mấy giây sau liền tất cả đều chạy tán biến mất không còn tăm hơi, người phục vụ ngã nhào. Trên đất. Sợ hãi trốn ở quầy thu tiền dưới. Mới vừa rồi còn ở mài chế cà phê ông chủ tâm lý tố chất tốt vô cùng. Gọi đều không giao một tiếng liền dọa hôn mê hắn cắn cắn răng. Phi thường có chuyên nghiệp tâm ấn xuống khẩn cấp báo cảnh sát tuyến hồng ngoại. Đây là bọn hắn cửa hàng lắp đặt đến hiện tại đều không có ấn xuống qua trang bị. Nếu như có thể, hắn cả đời ngẫu đọc không muốn theo. Đè cái nút này, Moribe Takeo đứng tại chỗ. Hắn dùng tay trái một lần nữa thu dọn tay phải ống tay. Vừa nãy quá mức dùng sức, không cẩn thận đem ống tay cúc áo tránh thoát khỏi đến giết một loài người. Rối loạn tay phải ống tay đủ loại người, các loại tiếng thét chói tai hội tụ thành dòng lũ. Tiếng rít ghé vào lỗ tai hắn hung mãnh mà qua. Nhưng tất cả những thứ này Moribe đều mắt điếc tai ngơ. Hô, Moribe Takeo dùng tay phải nhẹ nhàng. Cầm lấy trên bàn chén cà phê. Dùng tấm kia xưa nay sẽ không nói xảo lời miệng thổi bay cà phê lên nhiệt khí kỳ thực lấy thể chất. Của hắn tới nói, điểm ấy nhiệt độ không tính là nóng. Nhưng thân thể tuy rằng sản sinh ra biến hóa. Có thể một ít quen thuộc còn vẫn như cũ ngoan cường tồn tại, chậm rãi uống xong một ly cà phê. Moribe Takeo nhắm mắt lại, dùng đầu lưỡi cùng khoang miệng dư vị cuối cùng lưu lại hương vị quán cà phê bên trong người đã chạy sạch sành xanh. Trên vách tường Kunio Manimi bộ phận thân thể bộ phận cũng chậm chậm trơn rơi xuống đất. Bên ngoài trên đường phố tùm la tùm lum một mảnh. Chạy đi người gây nên khủng hoảng phản ứng dây chuyền, xin hỏi bao nhiêu tiền? Trốn ở quầy thu tiền dưới thu tiền nhân viên bị đột nhiên xuất hiện âm thanh sợ đến cả người một cái giật mình. Hắn phân biệt ra được đây là giết người nam tử âm thanh trầm thấp, chậm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ. Thanh âm này hắn cả đời đều không biết quên mất. Thu tiền nhân viên thân thể run rẩy, không dám phát sinh một điểm âm thanh, xin hỏi bao nhiêu tiền? Thanh âm kia lại lặp lại một lần, mắt thấy đối phương không đi rồi. Thu tiền nhân viên yếu ớt nói, miễn phí, như vậy không được, ta sẽ đem tiền giao lên, cái kia, vậy thì 2,200. Không, hôm nay nửa giá ưu đãi, lại cho ngài đi cái số lẻ. Ngài hai vị tổng cộng 1.000 đồng yên, vẫn là đừng thối số lẻ. Trực tiếp trả thù lao sau đó rời đi đi. Này Tôn Đại Thần, thu tiền nhân viên từ bàn hạ thấp duỗi ra một ngón tay. Yếu ớt thò đầu ra, được rồi, Moribe Takeo từ bóp tiền bên trong lấy ra một tờ ấn có Nasum Soseki. 1.000 đồng yên, nhẹ nhàng chỉnh tề đặt ở trên quầy, cảm ơn chiêu đãi, ngài đi thong thả, người phục vụ không dám. Tinh tế đánh giá nam nhân trước mắt, nhưng chỉ là từ viết thấy hình dạng tới nói. Nam nhân tựa hồ cùng người bình thường tựa hồ không có khác biệt. Chỉ là mông lung trong lúc đó. Sau lưng của hắn thật giống có thể thấy cái gì động vật bóng mờ trung ương khu ở ngoài trên đường. Phố, hai tên tuần tra cảnh sóng vai đi tới, nghe nói gần nhất ngươi ra mắt đi tới. Lớn tuổi hơn cảnh viên tay vịn gậy cảnh sát, a, cái này khó tránh khỏi sao, người trong nhà sốt ruột buộc ta đi. Xác thực a, ngươi đều 26, là nên kết hôn, tiền bối. 26 tuổi lẽ nào rất lớn sao? Hai cái tuần tra cảnh nói giỡn. Phía trước trên đường phố bỗng nhiên vang lên ồn ào tiếng thét chói tai, phía trước làm sao? Hai tên tuần tra cảnh vuốt bên hông mộc côn, chạy chậm về phía trước, chạy không vài bước. Bộ đàm bỗng nhiên vang lên, phụ tá sóng. Phụ tá sóng, giao phiên bên trong lưu thủ làm nhiệm vụ cảnh viên lo lắng ở trong máy truyền tin hô. To, ở, bốn đinh mục đích làm sắc hồi hưởng quán cà phê bên trong xuất hiện khẩn cấp báo cảnh sát. Các người nhanh lên một chút đi xem chuyện ra sao, chúng ta đã ở đi tới, sai kỳ hai người. Hiện tại chính đang bốn đinh mục, mà làm sắc hồi hưởng quán cà phê. Không phải là phía trước cái kia phó bảng hiệu sao khẩn cấp báo cảnh sát tuyến hồng ngoại chỉ có. Thể nói cho giao phiên, phái ra, trong cửa hàng đã xuất hiện vấn đề, nhưng cho tới đến cùng là xuất hiện cướp đoạt cũng hoặc là những chuyện khác kiện đều không thể. Được sáng tỏ tặng lại, chỉ là có thể kết luận tuyệt đối không phải xuất hiện khách hàng tranh cãi như vậy chuyện vặt vãnh. Việc nhỏ, giết người. Trên đường phố liên tiếp tiếng ồn ào bên trong, hai tên tuần tra cảnh nghe được để bọn họ hoảng sợ chữ mát. Giết người, ở cuối tuần dòng người như dệt cửi phồn hoa Osaka bên đường giết người. Này, là ác liệt cực kỳ trị an vụ án. Đây là Akihabara không khác biệt giết người sự kiện ở Osaka tái diễn. 10 năm trước Akihabara không khác biệt sự kiện tuy rằng tử vong người không nhiều. Nhưng ảnh hưởng lại hết sức ác liệt, ở lúc đó gây nên rất lớn náo động, bị cho rằng nét tộc ngược nhân loại ngược xã hội biểu hiện. Thậm chí mãi đến tận bây giờ còn có người kiên quyết cho rằng nét tộc bằng phạm tội quân dự bị hai. Tên cầm gậy cảnh sát cảnh viên nhìn thấy đứng ở quán cà phê trước Moribe Takeo ở hết thảy mọi người. Kinh hoàng chạy trốn thời điểm. Bình tĩnh Moribe Takeo có vẻ thật là chói mắt, này không phải là ở tuyên cáo chính mình là phạm nhân sao? Cho dù Moribe trên tay không có hung khí, hai tên tuần tra cảnh vẫn là cẩn thận ngừng lại, cầm gậy cảnh sát, hai người cẩn thận từng ly từng tí một tới gần phạm nhân móc ra thương. Súng, khả năng không lớn, bọn họ tuần tra thời điểm không nghe thấy tiếng súng. Sợ chính là tên nam tử này quần áo bên trong giấu trong lòng hung khí. Dao gọt hoa quả, búa nhỏ đầu bọn họ bằng trong tay mộc côn vẫn đúng là bất định có thể đối phó đạt được. Hai người lại không phải kiếm thuật đại sư, đều chỉ là ở bình thường học được một chút kiếm đạo. Chỉ là so với người bình thường cường một ít đảo quốc cảnh viên hệ thống rất coi trọng thành viên. Kiếm đạo trình độ. Ngoại trừ lịch sử để lại ở ngoài, một người trong đó tính thực dụng nguyên nhân chính là phổ thông cảnh viên ở làm nhiệm vụ thời điểm. Trên người chỉ đeo gậy cảnh sát, mà gậy cảnh sát cùng kiếm gỗ, gậy gần như động tác lên cũng thông dụng, ở không có thể tùy ý sử dụng súng ống tình huống. Luyện hảo kiếm pháp, côn pháp là tất yếu. Moribe Takeo đứng ở cửa tiệm trước. cúi đầu nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Thời gian còn sớm, ánh mặt trời vừa vặn hắn xoay người hướng về hai cái tuần tra cảnh mà đi. Nhìn thấy hướng hai người mình đi tới, Phạm Tội Dung nghi người. Tuần tra cảnh nắm chặt Mộc Côn hô lớn nói, tại chỗ ngồi xổm xuống, hai tay giơ lên, ảo thuật phát động, cái gì đều không có phát sinh. Moribe Takeo bước chân vững vàng hướng phía trước đi tới. Chakra từ trên người hắn dâng lên mà ra. Hôm nay ánh mặt trời vừa vặn, tất cả như thường, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.